Tổng tài Daddy, cưng chiều vợ yêu vô hạn. Chương 28, hai anh chàng đều ăn dấm. Góc truyện audio.com. Tôi không tin Mạc Dương Minh, tôi không cưa đổ được người phụ nữ thối như cô. Hạ Vi Vi nằm trên y giường bệnh viện thở dài một hơi. Hai, mặt cô rất uể oải. Anh cười, thở dài cái gì? Cô lăn qua lăn lại. Ở đây chán quá. Em muốn xuất viện, bà vẫn chưa tỉnh sao? Lăng Ngạo Thiên gật đầu. Anh ôm lại, cô cứ lăn như vậy con của anh. Chắc chết luôn ý, bác sĩ nói ngày mai sẽ tỉnh thôi. Anh nói, cô chống nạnh nhìn anh. Anh hỏi, làm sao? Cô đáng thương, em muốn xuất viện, em muốn xuất viện a. Lăng Ngạo Thiên bó tay. Anh là cưng, chiều cô quá nên cô không nghe lời. Anh nói, chiều chuộng em quá nên anh nói em cũng không nghe rồi có. Đúng không? Cô nghe liền úp mặt vào gối. Tôi đây hờn dỗi đó. Anh dỗ đi, anh đúng là đau cả đầu với cô vợ nhỏ này. Bảo sao anh đi làm luôn lo. Lắng, nhoi nhoi như vậy. Được rồi, xuất viện thì xuất viện. Cô hớn hở gật đầu cười cười. Cô bước xuống giường. Anh kéo tay cô lại. Em đi đâu? Cô nói tự nhiên. Thăm ba, qua xem ông ấy có ổn không? Cô là lo cho ba của anh. Anh khó chịu. Vậy em không xem anh có ổn? Không. Cô bật cười. Ngắt nhẹ mũi anh. Anh ghen với ba luôn đấy. Anh ấm ức quá mà. Cô không lo cho anh lại lo cho người khác. Lăng Ngạo Thiên xoa đầu cô. Được rồi. Đi thăm ông ấy. Sau đó chúng ta về. Nhà. Một chữ nhà của anh khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc biết bao nhiêu. Cô gật đầu. Anh đi sát bên cô. Đỡ cô. Cô và anh tiến vào phòng bệnh của Lăng lão gia. Cô nói. Nhìn một người tim con đập như vậy mà lại nằm ở trên y giường. Em thấy mà xót xa. Thần thần chắc rất buồn. Thằng bé lại đi nghĩ mình hại mọi người như vậy. Lăng Ngạo Thiên thở dài. Anh cười khổ. Ông ấy rất kiên trì. Nhiêu. Đây đối với ông ấy là không làm hại ông được. Ông nội của anh là người sáng lập ra Lăng Đế. Nhưng cũng phải có một phần của ông ấy đóng góp. Ngày một tiến triển hơn. Ông ấy làm như vậy chỉ vì mẹ anh. Bản thân ông không muốn bà lấy ông. Về mà bà sống cuộc sống không đầy đủ. Nhưng rất tiếc. Có cố bao nhiêu bà vẫn ra đi. Ra đi nhưng vẫn đau lòng khi biết ông ngoại tình. Chưa được, nghe câu trả lời hay giải thích từ ông ấy. Hạ Vi Vi hiểu được những gì anh nói. Em cũng không thể chấp nhận. Chồng mình như vậy, kết hôn là sự tin tưởng lẫn nhau. Không hài lòng chỗ nào phải nói. Qua lại sau lưng thì thiệt thòi nhất là người phụ nữ. Ông ấy cho dù có yêu thương bà ấy đi chăng nữa nhưng việc như thế này khó mà tha thứ. Đây là Hạ Vi Vi cô nói đúng. Nếu như đến bây giờ bà ấy còn sống thì ông có biết mình sai không? Hay ông vẫn lăn lộn trên y giường với người bạn thân nhất của bà? Hai người bà coi trọng lại như vậy sau lưng bà. Ai chấp nhận được chứ? Bà biết nhưng lại chọn im lặng rồi ra đi mãi. Mãi. Người đau lòng, người căm hận ông nhất là Lăng Ngạo Thiên. Trong mắt anh ông là người không có tình cảm. Đừng tưởng trăng hoa là hay ho. Nhưng khi ông bị tai nạn anh lại lo lắng như vậy. Không thể hận nổi ông. Anh mỉm cười, nhưng mà tiếc quá anh không phải ông ấy. Anh nói nhỏ, người đàn ông Lăng ra yêu một người là yêu suốt đời suốt kiếp. Sát thương cao quá. Nói như vậy dễ khiến người ta gục lắm đó nhé. Hạ Vi Vi nhìn anh. He he, anh bồng cô. Ế, cô la lên. Ế, thả em xuống. Thả em xuống. Cô giãy giụa. Anh ôm chặt. Em mà cứ quậy là em chết chắc. Xì, cô im như hến. Anh bồng cô ra cửa. Bảo Tiêu cúi đầu chào. Nhìn, hai người tình tứ. Bảo Tiêu thật là đau lòng. Cẩu Lương này cũng quá là. Cô hỏi, anh bồng em đi đâu? Lăng Ngạo Thiên, đưa em đi về nhà. Không phải em muốn xuất viện sao? Hừ, cô vỗ tay bộp bộp. Tất nhiên là cô muốn xuất viện. Nằm ở đó miết chán chết đi được. Cô sẽ điên lên nếu cứ ở đây mất. Đúng, đúng, gâu gâu, chấm, vừa tới biệt thự. Khi cô đến gần cửa thì Lang Thần đứng chờ ở bên. Trong, cô vừa vào thì cậu nhóc hớn hở chạy đến bên cạnh cô. Mami, mami đã về. Cô gật đầu. Đúng à, ở đó chán quá với mami nhớ bảo bối. Lắm cơ, cô cười. Lăng Ngạo Thiên sau khi đưa cô về anh đến công ty ngay lập tức. Mạc, Dương Minh đã làm loạn hết cả lên rồi. Không thể chịu nổi mà. Lăng Ngạo Thiên bước vào phòng của Mạc Dương Minh. Anh ngồi ở trên, ghế ung dung tự tại nói. Cậu đừng có mà làm quá. Công ty này của tôi đang bị cậu làm rối hết cả lên. Mạc Dương Minh âm u ngồi ở đó. Bực bội, khó chịu, anh thở dài. Cậu, đây không hỏi tôi tại sao cứ quan tâm đến làm gì. Chỉ mới mấy ngày tôi không quản, tài liệu bị mấy người đó làm cho qua như vậy. Anh đúng là bị tức chết. Cô ta làm cho anh tức mà lên công ty càng tức điên hơn. Dám qua mặt anh, Lăng Ngạo Thiên cười. Ồ, cậu cũng biết mình là giám đốc ở đây rồi à, không? Phó tổng giám đốc mới đúng. Cậu không quản bao giờ. Nhưng sao tự dưng hôm nay lại muốn quản chuyện công ty? Mạc Dương Minh đập bàn, tràn đầy tức giận, đành hậm hực nói. Trước, mặt thì nói là ghét đàn ông, sau lưng thì ôm ấp. CMN đúng là quá trêu. Người, Lăng Ngạo Thiên hỏi. Ai? Mạc Dương Minh, còn ai vô đây? Ngoài cô ta ra không ai có thể dám chửi tôi. Cậu biết đó, người ta thèm khát mong muốn tôi còn không hết. Mà, cậu thích cô ta. Không phải chứ, mới có hai ngày gặp nhau thôi mà để ý đến cô công chúa Queen Alice của nước Anh đó. Đúng là nhanh quá rồi. Anh hừ lạnh. Tôi đây mà thích cô ta. Cậu xem như tôi mà dễ yêu. Một cô gái như vậy thì sao giống với hình tượng của tôi. Anh lại nói. Tiếp, tôi sẽ làm cho cô ta yêu tôi. Tôi đây không tin cô ta không gục. Đỗ, Lăng Ngạo Thiên coi như anh nói cũng đúng đi. Vậy, chỉ cô. Gái tên Vương Huyên cậu mới yêu thôi. Mạc Dương Minh cứng đờ. Anh im, lặng. Lăng Ngạo Thiên lập tức đứng dậy. Anh quơ tay. Tùy cậu, tôi nói. Trước cậu còn yêu cô ta thì đừng dính vào Queen Alice đó. Vì mà biết, cậu đối xử cô ta như vậy thì tôi không binh nổi cậu. Mạc Dương Minh không nói gì. Lăng Ngạo Thiên từ từ bước ra, sau đó đóng cửa. Cạch, Mạc Dương Minh nhìn lên trời. Đám mây trôi bồng bềnh. Yêu, hai năm nay anh chẳng biết yêu là gì. Cần gì phải yêu. Bên biệt thự cô và Lăng Thần đang chơi đùa với nhau. Hai người cười, khúc khích. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang tới. Là Queen Alice, gọi cho cô. Lucy, tớ đây. Hôm nay tớ nấu rất nhiều món ăn. Tối nay cậu, rảnh hãy đến ăn cùng nhé. Hả Vivi, tớ biết rồi. Tớ sẽ dẫn theo thần thần của chúng ta. Queen Alice nhớ tới cậu nhóc đẹp trai đáng yêu đó thì lại muốn nhảy cả lên. Được, tớ chờ hai người. Hả Vivi nhắn tin cho anh. Anh là ai thì mọi người cũng đã biết rồi. Tối nay em qua nhà của Alice ăn. Em sẽ dẫn theo thần thần. Anh cũng đi, em ở nhà chờ anh. Lăng Ngạo Thiên trả lời. Tất nhiên là anh muốn đi. Lỡ khi có cái người Justin đó thì sao? Anh lại muốn xem, anh ta có gì đặc biệt. Cô cũng dịu dàng gõ bàn phím của điện thoại. Vâng, Hạ Vivi ngồi ở đó nhìn Lăng Thần chơi. Cô nghĩ tới Doãn Tư Hào. Từ, lúc anh gửi mail nói rằng mình đã đi ra nước ngoài lâu lâu lại chụp hình phong cảnh ở đó cho cô xem. Lăng Ngạo Thiên biết nhưng vẫn không cấm. Cô, miễn sao cô đừng quá phận thì anh không làm khó. Tin tức cô và Lăng Ngạo Thiên kết hôn cũng không thấy Doãn Tư Hào phản hồi lại. Nó nổi đến mức ai ai cũng biết. cũng như sự xuất hiện của Thượng Hữu Anh dần dần biến mất trong tâm trí của cô. Cô mới nghĩ trong đầu lẽ cô kết hôn rồi Thượng Hữu Anh sẽ không làm phiền cô. Thế biết như vậy cô đã kết hôn từ lâu. Dù gì so với Thượng Hữu Anh thì Doãn Tư Hào là người cô quý mến hơn. Chiều tà, giờ này chắc Hạ Vi Vi và Lang Thần đang chờ anh ở nhà. Anh, đứng dậy thu dọn đi về. Đi xuống công ty thì thấy Mạc Dương Minh cũng đi ra. Mạc Dương Minh, bây giờ tôi mới biết cậu về sớm như vậy. Lăng Ngạo, Thiên cũng điềm đạm đáp. Queen Alice nấu ăn, kêu Vi Vi đến ăn cùng đồng. Thời dẫn Thần Thần theo nên tôi cũng đi. Lỗ tai của Mạc Dương Minh dựng lên. Tôi cũng đi. Lăng Ngạo Thiên nhìn Mạc Dương Minh, vẻ mặt không hiểu ý anh. Mạc Dương Minh cười như không cười. Cậu lấy lý do nào đó để tôi đi. Cùng, ở nhà tôi cũng không có gì ăn nên tôi đành đi ăn ké đồ ăn của cô. Ta, Lăng Ngạo Thiên gật đầu. Anh chỉnh lại tay áo. Được thôi. Mạc Dương Minh bảo tài xế đi về để anh ngồi xe cùng Lăng Ngạo Thiên. Hai người bước lên xe và đi đến biệt thự của anh. Hạ Vi Vi và Lăng Thần đứng ngoài cổng chờ anh. Xe đặt đến chỗ cô. Tống Thành đi xuống mở cửa cho hai người. Cô cười nói. Lần sau anh chỉ cần ngồi chê y xe thôi là được rồi. Tôi tự có thể lên. Không làm phiền anh đâu. Lăng Thần gật đầu tán thành. Con cũng thấy vậy. Con và Mommy có thể tự mở được chứ không như Daddy. Mạc Dương Minh ngồi ở phía chê y kế tay lái. Anh mở cửa sổ. Yo, ý của cậu là hai người không khó gần hay kiêu ngạo giống anh? Luôn luôn tỏ ra vẻ mặt bất cần đời. Lăng Ngạo Thiên bị con trai mình nói xấu mới đau chứ. Hạ Vi Vi cười. Với Mạc Dương Minh, cô hỏi, anh cũng đi cùng sao? Mạc Dương Minh nói, trống không? Anh hơi nghẹn họng. Là tôi không có gì ăn mà sẵn tiện cũng đối diện căn hộ của cô ta nên vào ăn luôn cũng tiện. Anh hò khụ khụ. Vợ của Lăng Ngạo Thiên hỏi lắm thế không biết. Hai người bước lên xe. Lăng Thần ngồi ở giữa anh và cô. Cậu tràn đầy vui vẻ. Gia đình chúng ta có thể gọi là đang đi chơi cùng nhau đúng không Mommy? Cô hôn lên má phúng phính mềm mại hồng hào của cậu. Đúng vậy đó. Cậu chu cái mỏ ra định hôn lại cô. Soạt, anh xách Lăng Thần lên. Xin lỗi con trai. Mommy là của Daddy. Daddy đã đánh dấu chủ quyền rồi nhá. Anh sát khí đằng đằng nhìn về phía cô. Kiểu như nói em lúc nào cũng hôn con trai nhưng lại chưa từng chủ động hôn anh. Rất là hiếm à. Muốn em hôn cũng khó khăn như vậy sao? Lăng Ngạo Thiên lấy ngón tay chỉ vào môi anh. Anh nhìn cô bá đạo nói. Hôn, anh, hôn một cái thôi. Lăng Thần khoanh tay. Hờn dỗi. Thả con xuống. Thả con xuống. Sao lại xách con lên như vậy? Mommy là của con. Cậu vùng vẫy dãy rủa. Daddy, sao vậy mà lại xách cậu lên như món đồ? Anh và cậu nhìn nhau. Xẹt xẹt, một tia ánh nhìn tràn đầy tức giận của anh và cậu. Hai người chuyển suy nghĩ tới cho nhau. Mommy của con nhưng cũng là vợ của ta. Lăng Thần cười mỉa mai. Tiếc quá nhưng Mommy lại thích hôn con hơn. Là Daddy, Lăng Ngạo Thiên bị chọc tới tức muốn hộc cả máu ra. Thằng, danh con này được, ngon, Lăng Thần nói. Daddy, ngài thật mặt dày, ngài đã đánh rơi liêm sỉ của một đại ma vương. Ý cậu nói anh như vậy mà như đứa trẻ lên ba cầu. Cô hôn, Lăng Ngạo Thiên châm chọc. Ta cần gì liêm sỉ nếu Mommy của con hôn ta? Lăng Thần khoanh tay, cậu hứ một cái, hai cái má phồng ra hờn dỗi. Anh, Daddy của cậu chơi dơ quá đi mà. Dùng cách hèn hạ ỷ thân hình cao. Lớn nên xách cậu như vậy. Hạ Vi Vi nhìn hai người. Cảnh này cũng rất quen nha. Cô bật cười. Hai người nhìn nhau không hiểu gì. Sau đó cậu và anh nhớ tới lần đầu tiên gặp. Cả hai cũng đấu đá nhau như vậy. Anh cũng xách cậu lên. Lăng Ngạo Thiên bồng cậu đặt giữa. Anh và cậu cười theo cô. Cả ba đều cười khúc khích. Tiếng vang ở trong xe. Tống Thành chỉ mỉm cười nhìn cả ba. Mạc Dương Minh nhìn ra cửa sổ. Anh cũng cười nhẹ. Anh hỏi Tống Thành. Ba người họ luôn như vậy. Tống Thành gật đầu. Vâng. Mạc tiên sinh. Thiếu gia và thiếu phu. Nhân. Tiểu thiếu gia rất hay như vậy. Nhìn như một gia đình ấm áp. Cơ mà gia đình này vốn dĩ thật sự ấm áp và hạnh phúc. Ai nhìn vào mà. Chẳng ghen tị. Người chồng đầy mị lực cuốn hút. Cô vợ đầy quyến rũ và xinh đẹp. Người con thì đáng yêu và thông minh. Mạc Dương Minh cứ nhìn ra ngoài. Anh không nói gì. Cứ thế chạy đến Mạc mộ. Cách Trương.